Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 421 thật nhiều thần cấp linh mạch. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Diệp Vô Trần. Huy vũ một chút, cự xoa màu vàng nhấc lên kinh người phong bạo, mà lại vô số to lớn sóng nước màu đen ngưng tụ. Sóng nước màu đen này chính là so tứ hải trọng thủy uy lực còn mạnh hơn Thâm Hải Minh Thủy Thanh này. Cự xoa màu vàng chính là Đông Hải Thần Phủ phủ chủ lưu lại, phía trên lạc ấn vô số thủy hệ pháp trận, mà lại sử dụng vật liệu cơ hồ có thể nói là phàm giới cấp cao nhất tài liệu. Chỉ cần Diệp Vô Trần có thể giải trừ trong hải thần xoa này phong ấn, liền có thể điều khiển phàm giới vô số thủy chi lực lượng quần thuộc một chút hải thần xoa lực lượng. Diệp Vô Trần đem nó thu hồi, sau đó trở về pho tượng khổng lồ trước mặt nói ra. Người yên tâm đi, ta sẽ đem năm đó hắc thủ phía sau màn bắt tới. Năm đó, chín đại thần phủ phủ chủ chính là thái cổ chín đại cường giả, lại quỷ dị vẫn lạc, đã chết không minh bạch. Nếu Diệp Vô Trần kế thừa Đông Hải thần phủ truyền thừa, hắn dự định đem việc này tra rõ ràng. Một lát sau, Diệp Vô Trần toàn thân chớp động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc hắn đã đi tới Đông Hải thần phủ bảo khố. Hiện tại, Diệp Vô Trần đã thành công đạt được Đông Hải Thần Phủ truyền thừa, là Đông Hải Thần Phủ chủ nhân, cho nên, hắn có thể khống chế Đông Hải Thần Phủ cấm chế, nghĩ đến đâu hẻo lánh đều được mà lại là thuấn di. Đi vào Đông Hải Thần Phủ bảo khố về sau, Diệp Vô Trần đi thẳng tới bảo khố nội tầng trước đại môn. Lúc trước hắn vì nhanh một bước đạt được Đông Hải thần phủ truyền thừa cho nên từ bỏ phá giải nội tầng đại môn mê ly thần trận. Hiện tại thần phủ truyền thừa đã đến, hắn muốn nhìn một chút bảo khố này nội tầng đến cùng có bảo bối gì. Đi vào nội tầng trước đại môn đứng vững, Diệp Vô Trần lại là song trường trực tiếp ấn đến nội tầng trên đại môn. Bảo khố nội tầng đại môn quang mang bị chấn động từ từ mở ra. Mê ly thần trận này chính là cấp 13 trận pháp mà lại là cấp 13 đỉnh tiêm, ngay cả đại thần cảnh cao thủ trăm trăm lâu thần hồn cũng vô pháp tiếp nhận, nhưng là bây giờ, Diệp Vô Trần đạt được thần phủ truyền thừa, đã là thần phủ chủ nhân, cho nên, dễ như trở bàn tay liền mở ra nội tầng đại môn. Khi Diệp Vô Trần đem bảo khố nội tầng đại môn mở ra, lại là hoàn toàn yên tĩnh, không nghĩ giống bên trong bảo quang thụy khí cũng không có trong tưởng tượng kinh người thần cấp linh khí. Diệp Vô Trần đi vào, xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Trần, là một mảnh to lớn tinh không. Mà to lớn trong tinh không, nổi trôi từng đầu du long. Diệp Vô Trần ngạc nhiên phát hiện cái này từng đầu du long, cũng không phải là chân long, mà là từng đầu long tộc linh mạch. Mà lại đều đạt đến thần cấp, lại có hơn 20 đầu. Trong đó một đầu, hay là thần cấp thượng phẩm linh mạch. Hiện tại, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực đã khôi phục lại thiên thần nhất trọng hậu kỳ, phổ thông long tộc thần cấp linh mạch đối với hắn linh hồn chi lực đã không có tác dụng quá lớn, chỉ có thần cấp trung phẩm trở lên mới được. Mà nơi này, lại có 7 đầu trung phẩm, 1 đầu thượng phẩm. Linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần nhất trọng hậu kỳ về sau, dù là ngày đêm nuốt thần cấp linh dược tốc độ khôi phục cũng rất chậm chạp, thế nhưng là có đầu này thần cấp thượng phẩm linh mạch cùng 7 đầu trung phẩm linh mạch trong vòng mấy năm, hắn liền có thể khôi phục lại thiên thần tam trọng. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần trong sự mừng rỡ cũng không khách khí, đem cái này hơn 30 đầu thần cấp linh mạch thu sạch tiến vào Hắc Long đỉnh. Tiểu Bạch, ngươi tìm xem, nhìn cái này Đông Hải thần phủ có hay không tiên thiên linh khí. Vạn Diệt Vương đỉnh đột nhiên lên tiếng nói. Diệp Vô Trần kinh ngạc cười nói. Ngươi tỉnh ngủ, ngươi mới tỉnh ngủ, Vạn Diệt Vương đỉnh nói. Nếu cái này Đông Hải thần phủ chính là phàm giới thời kỳ thái cổ lưu lại, hẳn là có tiên thiên linh khí, ngươi cẩn thận tìm xem. Diệp Vô Trần tức giận nói. Giết Ngân Long, Huyền Vũ cùng Quang Minh Bạch Hổ thời điểm cũng không có gặp. Ngươi đi ra. Vạn Diệt Vương đỉnh xấu hổ cười một tiếng. Chính ngươi có thể giải quyết sự tình, bản vương đi ra làm gì, ngươi trước kia không phải đã nói, không muốn mọi chuyện ỷ lại bản vương. Diệp Vô Trần một nghẹn, hắn trở thành thần giới chúa tể về sau, cũng thực sự là nói qua lời này. Cuối cùng, không nhịn được Vạn Diệt Vương đình quấy giày đòi hỏi, Diệp Vô Trần đành phải lần lượt nơi hẻo lánh giúp Vạn Diệt Vương đình tìm tiên thiên linh khí. May mà Diệp Vô Trần hiện tại có thể tùy ý khống chế thần phủ cấm chế, nghĩ đến đâu cái địa phương, thuấn di đi qua là được cho nên đồ không có phiền toái như vậy, không phải vậy, nếu là hắn ở trong thần phủ bay một vòng, còn không biết phải bao lâu. Trong Đông Hải thần phủ không gian tự thành một giới, cho dù là lấy Diệp Vô Trần tốc độ bây giờ bay lên một vòng, cũng muốn hồi lâu. Chỉ là tìm mấy chục chỗ, đều không có phát hiện tiên thiên linh khí tung tích. Ngay tại Diệp Vô Trần dự định từ bỏ lúc, Vạn Diệt Vương đỉnh lại là kinh hỉ nói. Nhanh, hướng phương hướng chính đông đi qua. Phương hướng chính đông, chẳng lẽ lão vương phát hiện cái gì? Thế nhưng là, linh hồn chi lực của hắn triển khai, lại là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mặc dù nghi hoặc nhưng là Diệp Vô Trần hay là theo lời dọc theo phương hướng chính đông đi qua. Phi hành một lát sau, Diệp Vô Trần rốt cục cảm ứng được phía trước năng lượng ba động, mà lại năng lượng này cực kỳ tinh thuần, từ năng lượng này phán đoán, phía trước hẳn là tiên thiên trở lên linh khí. Chỉ là, đến lúc đó về sau, Diệp Vô Trần nhìn về phía trước nổi trôi từng đoàn khí thể màu đen lúc không khỏi ngẩn ngơ. Vạn Diệt Vương Đình lại là kinh hỉ cười nói, nguyên thủy linh khí, ha ha, quả nhiên là nguyên thủy linh khí. Mẹ đấy, ta rốt cuộc tìm được nguyên thủy linh khí. Gặp Vạn Diệt Vương Đình khoa tay múa chân dáng vẻ, Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Nguyên thủy linh khí so tiên thiên linh khí phẩm chất cao hơn rất nhiều, đối với lão vương thương thế khôi phục hiệu quả rất tốt, cũng khó trách lão vương kích động như thế. Lần trước tại chân thần sơn long quật, bọn hắn còn nghĩ lầm long quật dưới đáy liền có nguyên thủy linh khí đâu. Không đợi Diệp Vô Trần mở miệng, Vạn Diệt Vương Đình liền vọt tới, trực tiếp một trận cuồng nhiên thôn phệ. Tựa như sa mạc người khát khô gặp phải băng sàng nước lạnh một dạng. Nơi này nguyên thủy linh khí cũng không ít, Diệp Vô Trần xem chừng lão vương muốn hoàn toàn thôn phệ hết ít nhất phải nửa tháng, cho nên, Diệp Vô Trần dứt khoát liền tại nguyên chỗ lấy ra đầu kia thần cấp thượng phẩm linh mạch đi ra, bắt đầu xếp bằng ở phía trên tu luyện. Đầu này thần cấp thượng phẩm linh mạch chính là thủy hệ long tộc linh mạch, mà lại là ít có một loại gọi băng hải long tộc linh mạch. Góc truyện audio.com Theo Diệp Vô Trần vận chuyển thủy long quyết, trong băng hải long tộc linh mạch kinh người long tộc linh khí bay ra tràn vào Diệp Vô Trần thể nội, Diệp Vô Trần trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đại trương, như cơ như khát hút vào. Thời gian trôi qua, nửa tháng chớp mắt đi qua, đợi Vạn Diệt Vương Đình đem nguyên thủy linh khí thôn phệ sạch sẽ, Diệp Vô Trần mới ngừng lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, linh hồn chi lực lại có khôi phục. Về phần hắn cảnh giới, thì từ nhân hoàng cửu trọng đột phá đến nhân hoàng thập trọng. Đây chính là thần cấp thượng phẩm linh mạch, phổ thông nhân hoàng, dù là ở trong đó tu luyện một ngày, cũng có thể chống đỡ mấy năm chi công, huống chi tu luyện thủy long quyết Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gặp Vạn Diệt Vương Đình đã đem nguyên thủy linh khí thôn phệ sạch sẽ, liền dẫn Vạn Diệt Vương Đình ra Đông Hải Thần Phủ. Hiện tại, hắn là Đông Hải Thần Phủ người thừa kế, về sau muốn vào Đông Hải Thần Phủ tùy thời đều có thể tiến đến. Ra Đông Hải Thần Phủ về sau, Diệp Vô Trần phân biệt một chút phương hướng, hướng Cự Kình đảo phương hướng bay trở về. Chỗ hắn tại Đông Hải biển sâu hải vực, cho nên không bao lâu, liền trải qua Đông Hải Thần Cung địa vực. Bất quá tiến vào Đông Hải Thần Cung địa vực về sau, Diệp Vô Trần phát hiện khắp nơi đều là người Đông Hải Thần Cung, tựa hồ đang tìm kiếm lấy người nào. Cách chương.